Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lạc Tịch cùng Ly Mạt các nàng ăn bữa cơm, lấy cớ con có việc không ở lâu, trực tiếp phòng trở về tìm Tần Nhiễm Ni Tần Nhiễm bọn họ cùng Phùng lão bản cùng nhau. Ở một khác ra tiệm cơm khai cái ghế lô, Lạc Tịch vào cửa, hỏi hắn nhìn ra cái gì không? Tần Nhiễm tỏ vẻ cái gì đều không có, Ly Mạt bên người sạch sẽ, không có hắn trong ảo tưởng những cái đó quỷ đồ vật. Mệt hắn cấp chính mình làm đã lâu tâm lý xây dựng. Kết quả cái gì cũng chưa nhìn đến, Lạc Tịch làm hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, hiện tại là ban ngày ban mặt, có thể ở ban ngày chuyến về đi quỷ cũng không nhiều. Cũng không nhất định là quỷ, chủ yếu là Ly Mạt trên người có hay không dị trạng. Dị trạng, Tần Nhiễm trần chờ, giống như không có a. Nàng hôm nay chẳng có điểm nùng, trên trán giống như còn điểm viên nốt ruồi đỏ. Bởi vì Lị Na quan hệ, Tần Nhiễm đối Ly Mạt trông như thế nào rất rõ ràng. Hắn nhớ rõ Ly Mạt giữa trán là không có trí, kia chính mình nhìn đến nốt ruồi đỏ hẳn là họa đi lên. Nốt ruồi đỏ, Lạc Tịch đốn hạ, có nốt ruồi đỏ sao? Không có đi, không có. Tần Nhiễm nỗ lực hồi tưởng chính mình nhìn đến. Ly có điểm xa, nhưng giống như thật sự có a. Không ngừng nàng trên trán có. Nàng bên cạnh nữ hài kia trên trán cũng có viên nốt ruồi đỏ. Ta còn nghĩ các nàng liền trang đều hóa thành giống nhau. Lạc Tịch lấy ra di động, mở ra album, đưa cho Tần Nhiễm Simonser. Đây là ta vừa rồi ăn cơm khi cùng các nàng cùng nhau chiếu. Ngươi nhìn xem, không có nốt ruồi đỏ. Tần Nhiễm tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Quả nhiên không có, không ngừng là Ly Mạt trên trán không có. Bên cạnh nữ hài kia giữa trán cũng là trắng nõn bóng loáng. Này dị thường làm hắn tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Đưa điện thoại di động ném về cấp Lạc Tịch. Ta xem thời điểm là có nốt ruồi đỏ, Lạc Tịch nhéo di động cân nhắc. Giữa trán nốt ruồi đỏ. Này quả thực như là bị hạ dấu hiệu giống nhau, nhưng là vì cái gì cái kia tiểu mặc giữa trán cũng có đâu. Lạc Tịch thi đấu khi vẫn luôn giấu ở bao bao tiểu kim long. Lúc này đã một lần nữa bàn hồi tay nàng trên cổ tay. Tiểu kim long ở trong đầu phun tào câu, cái kia tiểu mặc chẳng lẽ là điên rồi, liền như vậy tưởng cùng Ly Mạt đương xong bào thai, đâm quỷ đều phải biến thành giống nhau như đúc. Lạc Tịch chỉ cảm thấy linh quang chợt lóe, lẩm bẩm tự nói, song bào thai, chẳng lẽ là song sinh đoạt sát, song sinh tử. Song bào thai, ở khoa học thượng là một lần hoài thai sinh hạ hai cái thân thể. Nhưng nghiên cứu cho thấy, ở dựng dục trong lúc, nào đó song bào thai sẽ ở mụ mụ trong bụng vô ý thức cướp đoạt dinh dưỡng. Nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ tạo thành một cái khỏe mạnh cường đại. Một cái khác bệnh tật ốm yếu, ở y học không phát đạt cổ đại, càng sâu đến sẽ có một cái cường trạng như nghiêu, một cái khác bởi vì dinh dưỡng không đủ mà thai chết trong bụng tình huống. Cổ đại vu y không phân ra, qua đi nhằm vào loại tình huống này, cũng có thuật sĩ thông qua pháp thuật thủ đoạn cân bằng song sinh tử. Đơn giản nhất chính là, song sinh đoạt sát, làm gầy yếu cái kia trái lại cướp đoạt một cái khác dinh dưỡng. Dùng để đạt tới vi diệu cân bằng, có thể cho hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh sinh ra, song sinh đoạt sát cũng có thể dùng ở không hề can hệ hai người trên người. Nhưng dùng ở không hề can hệ nhân thân thượng, này dụng tâm liền hiểm ác, cướp đoạt liền không phải cơ thể mẹ dinh dưỡng, mà là một người khác khí vận, dung mạo, thậm chí số tuổi thọ. Người nhìn đến tiểu mặc trên trán nốt ruồi đỏ có phải hay không so Ly Mạt trên trán muốn tươi đẹp? Lạc Tịch đột nhiên hỏi, Tần Nhiễm nhíu mày hồi tưởng, hình như là, một cái đỏ bừng ướt át, Ly Mạt trên trán giống như có điểm phiếm ô màu đỏ, quả nhiên là song sinh đoạt sát, Lạc Tịch nói. Nhỏ, Phùng lão bản lo lắng hỏi, có phải hay không cái kia tiểu mặc bất an hảo tâm? Song sinh đoạt sát là cái gì? Lạc Tịch đem chính mình phỏng đoán nói ra, mọi người đều kinh, thế nhưng còn có loại này hiểm ác chiêu số. Phùng lão bản tâm trầm xuống, nhìn Lạc Tịch, cái này sát, có thể phá sao? Lạc Tịch cân nhắc trong chốc lát, hẳn là có thể, nhưng cụ thể còn muốn cha, nghe được có thể phá. Mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Cùng Ly Mạt cuối cùng nháo thật sự cương, nhưng cho dù là Lị Na, cũng không tưởng nàng chân chính xảy ra chuyện, đặc biệt vẫn là thua ở Tiểu Mặc loại này tà môn ma đạo thủ đoạn thượng. Chỉ là như thế nào Cùng Ly Mạt nói chuyện này, mọi người còn ở do dự. Ly Mạt không thích kia phương diện sự, chẳng sợ Ly Ba chính là đạo sĩ, nàng cũng trước nay đều không tin cái này, thuần túy thuyết vô thần giả, cái kia Tiểu Mặc nếu bất an hảo tâm có thể làm ra loại sự tình này. Chỉ sợ không phải không có phòng bị, tùy tiện nói cho Ly Mạt, nếu là bị Tiểu Mặc đã biết, trực tiếp ra tay tàn nhẫn làm sao bây giờ. Mọi người lưỡng lự, mắt thấy buổi chiều thi đấu liền phải bắt đầu. Phùng lão bản lau mặt hướng Lạc Tịch nói, người đi trước thi đấu, so xong rồi ở cộng lại, Lạc Tịch gật đầu, đi bơi lội quán, bởi vì buổi sáng Lạc Tịch bạo lãnh kia vừa ra, buổi chiều 800 mễ bơi tự do trận chung kết người quan sát rất nhiều. Không ngừng là chàng trong quán, trên mạng cùng TV trước cũng nhiều không ít người, tất cả mọi người đều trông cậy vào lại xem một lần kỳ tích. Kết quả làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cái kia đường Lạc Tịch cư nhiên chính bình thường thường du xong rồi 800 mễ. Không có phá kỷ lục đánh sâu vào, cũng không có thể lực chống đỡ hết nổi. Toàn bộ hành trình đi theo Lý Ni phía sau, ở cuối cùng một vòng phản siêu, dẫn đầu xúc phách tường đoạt giải quán quân. Thành tích khá tốt, 11 phân nhiều, chung quy chung củ tạp ở nhị cấp vận động viên trong phạm vi. Không ít người cảm thấy Lý Ni vận khí không tốt, đại khái cuối cùng có điểm thoát lực, mới có thể bị đường Lạc Tịch phản siêu. Chỉ có Lý Ni chính mình trong lòng rõ ràng, nàng sợ là đụng phải cái quái vật, rõ ràng có thực lực đi hỗn chức nghiệp bơi lội, lại cất giấu, chờ ban xong thưởng, Lạc Tịch sờ sờ huy chương, cảm thấy phân lượng có điểm không thích hợp. Nàng quay đầu hỏi Lý Ni, huy chương không phải vàng ròng. Lý Ni gật đầu, sao có thể dùng vàng ròng, đều là mạ vàng, Lạc Tịch bẹp miệng, áo vận kim bài đều không phải vàng ròng sao? Lý Ni kinh ngạc nhìn nàng, đó là áo vận A Thế vận hội Olympic làm thể dục giới tối cao thi đấu. 4 năm một lần, huy chương đương nhiên sẽ không lừa gạt người, các nàng tham gia cái này đừng nhìn quy mô đại, khiến cho cũng rất chính quy. Nhưng nói trắng ra là vẫn là giới giải trí tổng nghệ A. Đều dùng vàng ròng thành thực chế tạo, như vậy nhiều khối huy chương, tài trợ thương tuyệt đối mệt đến hộc máu, bất quá liền tính là mạ vàng. Cái này huy chương làm vẫn là thực tốt, dùng 3D công nghệ chế tạo, kiểu dáng đẹp, mạ kia một tầng cũng là vàng ròng, có thể bắt được liền cười trộm, cư nhiên còn muốn toàn bộ vàng ròng. Lý Ni bỗng nhiên nghĩ đến phía trước đường Lạc Tịch phát ở trên mạng ảnh chụp. Bên trong bại lộ kia giường ánh vàng rực rỡ giường Pharmony tức khắc hiểu rõ Lạc Tịch vì cái gì. Sẽ hỏi cái này tham tiền, Lạc Tịch mãn nhãn thất vọng, cư nhiên là mạ vàng. Bắt được trên tay đều khinh phiêu phiêu, nàng đều không hài lòng, nói vậy Tiểu Kim Long càng sẽ không vừa lòng. Lý Ni lúc gần đi vỗ vỗ Lạc Tịch đầu vai, chân thành lại lần nữa kiến nghị, ngươi có thể đổi nghề đi luyện bơi lội, ngươi có đoạt kim thực lực, áo vận kim bài là thành thực vàng ròng, nặng trĩu, tuyệt đối không gạt người, Lạc Tịch bĩu môi, đối nàng đề nghị hoàn toàn không có hứng thú, 4 năm mới một lần, liền tính bắt được kim bài, thời gian cũng chờ lâu lắm đi sao Lạc Tịch đem kim bài trang hồi bao bao. Nàng hạng mục so xong rồi, kế tiếp cũng liền không có việc gì. Đang lúc nàng cân nhắc như thế nào phá Ly Mạt trên người cái kia sát. Ly Mạt bản nhân liền phát quá. Chúc mừng ngươi bắt được kim bài. Ta liền biết ngươi có thể. Lạc Tịch liếc mắt một cái. Không thấy được Tiểu Mặc, nhưng Ly Mạt cũng không phải một người. Bên người nàng còn đứng Mạc Nam cùng Tạ Trạch. Lúc trước Hoàng Đảo cầu sinh 6 người tổ. Cung Húc xem như phía sau màn, Lý Vĩ tuổi lớn, còn lại 4 người bao gồm Lạc Tịch ở bên trong đều tham gia cái này đại hội thể thao. Cùng nhau đã trải qua sóng thần sau, này mấy người thường thường liên hệ, hiện tại xem Lạc Tịch đoạt kim, tự nhiên cũng liền cùng nhau lại đây chúc mừng. Tạ Trạch vừa thấy đến Lạc Tịch miệng liền không đình quá. Cái kia 24 giây 95 50 mễ thành tích, làm hắn kinh vi thiên nhân, cũng bởi vì cái này mà thành tích, làm Tạ Trạch lại một lần rất tin Lạc Tịch khẳng định không phải người thường. Trên người nàng không khoa học làm hắn vốn dĩ liền không thế nào kiên định khoa học thế giới quan. Hoàn toàn dung chuyển, Mạc Nam bị Tạ Trạch ồn ào đến đau đầu. Hắn xoa xoa thái dương cùng Lạc Tịch chúc mừng. Đối với đường Lạc Tịch có thể đoạt được kim bài, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Tạ Trạch còn ở truy vấn Lạc Tịch có phải hay không có cái gì đoạt kim bí quyết. Hắn báo chính là nam tử 100 bơi tự do. Cùng tổ có một cái tự hắn xuất đạo khởi, liền vẫn luôn ngáng chân nam nghệ sĩ. Tạ Trạch liên tính là cái hảo tính tình, cũng không nghĩ bại bởi loại người này. Mắt trông mong trông cậy vào Lạc Tịch truyền thụ điểm bí quyết. Lạc Tịch còn ở cân nhắc muốn như thế nào phá ly mạt sát. Nghe thấy cái này ánh mắt sáng lên, nàng mỉm cười tỏ vẻ, đương nhiên là có bí quyết. Thủy quan đại đế phù hộ đoạt kim phù hiểu biết một chút. Mạc Nam, ngoặc kép, Mạc Nam khó có thể miêu tả nhìn Lạc Tịch, tuy rằng biết nàng bái chính là thủy quan, từ trên mạng bình luận tới xem thủy quan giống như cũng rất linh nghiệm. Nhưng đoạt kim bài loại sự tình này đều phải dựa thủy quan. Thủy quan đại đế có phải hay không cũng quá bận rộn điểm. Hắn lão nhân gia nghiệp vụ phạm vi cũng quá quảng đi. Kia cái gì phù hộ đoạt kim phù, vừa nghe chính là nói nhảm a. Ly Mạt càng là trực tiếp cự tuyệt, còn lo lắng tỏ vẻ Lạc Tịch gia hỏa này trầm mê huyền học càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có Tạ Trạch vẻ mặt kích động, có cái này thêm vào có phải hay không ta cũng có thể du ra phá kỷ lục hảo thành tích. Hảo a, nhiều tiền, cho ta tới một tá. Lạc Tịch từ bao bao lấy ra giấy bút, tìm cái không ai địa phương bắt đầu vẽ bùa. Ly Mạt vô ngữ. Ngươi thế nhưng còn tùy thân mang theo giấy vàng cùng chu sa. Nàng ba cũng chưa như vậy trầm mê. Lạc Tịch động tác thực mau. Tam chương phù lập tức liền họa hảo. Nàng đem phù xếp thành hình tam giác, đưa cho Ly Mạt đám người. Tạ Trạch vẻ mặt cảm động tiếp được, tỏ vẻ chính mình khẳng định tùy thân đeo. Mạc Nam vô ngữ cũng thu. Ly Mạt xem tại đây là Lạc Tịch tự mình vì chính mình họa phân thượng. Cho dù như cũ không mừng loại này phong kiến mê tín, vẫn là tiếc, đặt ở trong túi, Lạc Tịch thấy thế, tài lược lược yên tâm ni phù hộ đoạt kim phù tự nhiên bị mù biên. Tổ sư gia lại không phải văn khúc tinh, nghiệp vụ phạm vi không như vậy quảng, song sinh đoạt sát đoạt được là khí vận, nàng cấp Tại Trạch Mạc Nam đám người họa chính là bình thường bình an phù. Chủ yếu cấp Ly Mạt họa chính là đạo gia trấn vận phù. Ít nhất có thể tạm thời trấn trụ nàng khí vận, không bị tiếp tục cướp đoạt. Ly Mạt đám người cùng Lạc Tịch lại hàn huyên vài câu. Liền từng người tản ra, kế tiếp bọn họ đều có thi đấu. Sao Lạc Tịch ôm bao bao đi tìm Phùng lão bản bọn họ? Mới vừa chạm mặt, liền nghe được Phùng lão bản vội vàng dò hỏi. Thế nào, nàng đại khái giải thích hạ, nghe được tạm thời có trấn vận phù đè nặng. Phùng lão bản mới nhẹ nhàng thở ra, Tần Nhiễm sắc mặt khó coi lôi kéo Lị Na đi rồi. Kia cái gì sát nghe liền không phải thứ tốt, hắn không có hứng thú xem kế tiếp, Bá Thiên giải trí bảo an cùng Triệu Thầm cũng rời đi. Chỉ còn lại có Phùng lão bản cùng Lạc Tịch chờ Ly Mạt thi đấu kết thúc. Hảo giải quyết tiểu Mạc sự, kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, buổi tối đến phiên Ly Mạt thi đấu khi... Nàng mới lên sân khấu không bao lâu, liền té xỉu ở cái đệm thượng, Ly Mạt có quan hệ trực tiếp chính là cầu thao, nàng mới vừa làm cái yêu cầu cao độ vứt tiếp, lại không tiếp được cầu, thoạt nhìn như là cầu rơi xuống tạp tới rồi phần đầu. Thể dục nhịp điệu dùng cầu là cao su hoặc là mềm plastic chế thành, trọng lượng ở 400 khắc trở lên, cũng không tính quá nặng. Nói như vậy cho dù thất thủ không tiếp được bị tạp đến, cũng không đến mức bị tạp vượng, nhưng từ hồi phóng hình ảnh tới xem, Ly Mạt thật là ở bị cầu tạp đến sau, liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mất đi ý thức, chàng trong quán mọi người đều sửng sốt hạ, Tổ ủy hội người vội vàng tiếp đón nhân viên công tác đem Ly Mạt nâng đi phòng y tế. Có Lạc Tịch ở bơi lội thượng làm người kinh vi thiên nhân 50 mễ thành tích. Lần này thần tượng minh tinh đại hội thể thao chú ý độ tức khắc lại bay lên vài cái điểm. Chàng trong quán ghế trên suất cũng cao rất nhiều. Ly Mạt này một té xỉu, toàn bộ sân vận động nội đều cãi cọ ồn ào. Bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp, một màn này cũng bị bá đi ra ngoài. Trên mạng tức khắc náo nhiệt lên. Ly Mạt các fan lo lắng thân thể của nàng tình huống. Các anti-fan bắt đầu chào phúng Ly Mạt không kia kỹ thuật cũng đừng chơi đa dạng. Chàng quán khán đài thượng, Phùng lão bản thấy Ly Mạt ngã xuống đi, cọ một chút liền đứng lên. Hắn sắc mặt khó coi nhìn Ly Mạt bị nâng đi, quay đầu nhìn Lạc Tịch, mắt hàm khẩn cầu, bởi vì song sinh đoạt sát sự. Phùng lão bản ẩn ẩn cảm thấy Ly Mạt té xỉu không bình thường. Chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, có Lạc Tịch phù trấn áp, thế nhưng còn có thể bị cái kia tiểu mặc đắc thủ. Lạc Tịch cũng cảm thấy cổ quái, nàng xách theo bao bao đứng dậy, hướng Phùng lão bản nói, ta đi xem Monster, sao Ly Mạt bị đưa đi phòng y tế. Nàng người đại diện phản ứng nhanh chóng, thỉnh bảo an ngăn cách không tương quan người đi vào. Đặc biệt muốn phòng ngừa một ít paparazzi chụp lén cùng quá mức kích động fan nhìn chỗ Mani Lạc Tịch lại đây khi, phòng y tế bên ngoài bị chắn kín không kẽ hở, cao lớn thô kệch các nhân viên an ninh xếp thành một liệt. Ngăn cản người khác tới gần, không ít ở đây trong quán fan, nhìn thấy Ly Mạt té xỉu, một đường theo lại đây, còn có một ít giơ camera truyền thông nhóm. Giờ phút này đều bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Lạc Tịch đã đến làm trường hợp càng thêm xôn xao. Ly Mạt fan biết Ly Mạt cùng Lạc Tịch quan hệ hảo. Tự động tự phát thế nàng tránh ra một cái lô. Những cái đó truyền thông nhóm nhưng không tốt như vậy nói chuyện. Nhìn đến đường Lạc Tịch cùng nhìn đến đầu đề giống nhau. Giờ microphone liền phải đem nàng vây quanh. Còn không chờ bọn họ hình thành vòng vây. Đã bị một người nam nhân tiệt hồ, nam nhân thoạt nhìn lịch sự văn nhã, lực lượng lại rất đại, thần thủ cũng thực lưu loát, hắn túm Lạc Tịch cánh tay lôi kéo, liền đuổi ở truyền thông bao vây phía trước, đem Lạc Tịch kéo vào bảo an hình thành người tường phía sau. Lạc Tịch ngẩng đầu, lại kinh ngạc chớp mắt, trước mắt người này còn rất quen mắt, người này còn không phải là ở Lý Quan chủ tiểu động vật ái hữu hội thượng. Hỏi nàng muốn thái âm công đức thủy pháp phù người, nam nhân ôn nhã hướng nàng cười một cái, chỉ phòng y tế, ngươi là tới xem Ly Mạt kia nha đầu đi, nàng ở bên trong, Lạc Tịch nói lời cảm tạ, đẩy cửa ra phát hiện phòng y tế nội người còn rất nhiều. Trừ bỏ bác sĩ cùng Ly Mạt người đại diện ở ngoài. Ly Ba thế nhưng cũng ở, Ly Ba nhìn đến Lạc Tịch, vốn dĩ ngưng trọng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tiếp đón Thanh, Lạc Tịch, Ly Thúc, Ly Mạt thế nào, Ly Ba sắc mặt không tốt lắm, hắn nhìn thoáng qua bác sĩ, mịt mờ nói, bác sĩ kiểm tra rồi không có gì vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì sẽ mất đi ý thức. Thật sự nếu không tỉnh, phòng chừng muốn đưa đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Lạc Tịch gật đầu. Thấp giọng hỏi, mang nước mắt châu hoặc là liễu diệp sao? Xem Ly Ba sắc mặt đều biết hắn khẳng định cũng đã nhận ra cái gì. Chỉ là không thể khẳng định, Ly Ba thân là chính thức đạo sĩ tu tại gia, giống nhau mấy thứ này đều sẽ tùy thân mang theo. Quả nhiên, Ly Ba không tiếng động gật gật đầu, sau đó tiến lên dùng Ly Mạt yêu cầu an tĩnh, chỉ khai bác sĩ cùng người đại diện, bác sĩ nhắc nhở vài câu liền đi rồi, ở hắn xem ra Ly Mạt cơ bản không bị thương. Hôn mê không được bao lâu, người đại diện còn có điểm lo lắng, nhưng thấy Ly Ba kiên trì, vẫn là tạm thời rời đi, người không liên quan thanh chàng sau. Phòng y tế nội chỉ còn lại có Lạc Tịch, Ly Ba, nằm ở trên giường Ly Mạt, cùng với vừa rồi cấp Lạc Tịch giải vây nam nhân. Ly Ba đơn giản giới thiệu hạ nam nhân, là hắn sư đệ, Đào Nguyên Quan Tạ Diễn, cũng coi như là có chút một chút thiên phú. Bị Đào Nguyên Quan quan chủ tân thu vào môn hạ, hai người bọn họ lần này là thế Đào Nguyên Quan tới đế đô làm việc. Ly Ba chính sự xong xuôi vừa vặn đuổi kịp Ly Mạt sau trận chung kết. Liền nhân tiện quải tới xem bảo bối nữ nhi thi đấu. Kết quả không nghĩ tới nhìn đến Ly Mạt té xỉu một màn này. Ly Ba ở vẽ bùa thượng có thiên phú, nhưng những mặt khác liền kém nhiều. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy Ly Mạt trên người có điểm không thích hợp. Lại nói không được rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Nhìn đến Lạc Tịch tới, Ly Ba nhẹ nhàng thở ra. Lạc Tịch ở Bạch Vân Quan nhất chiến thành danh. Trương Khả sau khi trở về đối này tán dương có thêm monster Ly Ba rất ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Lạc Tịch chỉ là cái bình thường nữ hài. Không nghĩ tới thế nhưng là Tần Thiên Tinh sư muội. Tần Thiên Tinh uy danh hiển hách, Lạc Tịch hiển nhiên cũng không đơn giản. Chính mình nhìn không ra không đúng chỗ nào. Lạc Tịch nhất định có thể. Sao Tạ Diễn đem nước mắt châu lấy ra tới. Ba người khai âm mắt. Cái này đang xem qua đi. Liền phát hiện Ly Mạt bên cạnh nhiều một cái tiểu quỷ. Nhìn dáng vẻ bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Còn có trẻ con phì khuôn mặt lớn lên thực đáng yêu. Đôi mắt đen lúng liếng chuyển. Nếu xem nhẹ hắn trắng bệch sắc mặt, này tiểu quỷ thoạt nhìn đến là linh khí 10 phần. Hắn nửa ghé vào Ly Mạt bên người, dùng con dấu Ly Mạt giữa trán nốt ruồi đỏ, trong miệng thỉnh thoảng nhắc mãi, ăn ngon chậm linh tinh. Ly Ba thấy như vậy một màn, tức sùi bọt mép tiến lên bảo vệ Ly Mạt, giống lên một tiếng, Ly nữ nhi của ta xa một chút, kia tiểu quỷ bị hoảng sợ. Hậu chi hậu giác phát hiện trong nhà ba người thế nhưng đều có thể nhìn đến chính mình. Bị Ly Ba giống lên, hắn méo miệng liền bắt đầu gào. Kia tư thế vô cùng thuần thục, tiểu hài tử gào khan vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết đều là một loại địa ngục tra tấn. Ly Ba thấy được quỷ không nhiều lắm, ở hắn trong ấn tượng quỷ đều là âm trầm khủng bố. Từ trạng thê thảm ni giống loại này một lời không hợp liền bắt đầu chu lên. Giống như hùng hài tử giống nhau la lối khóc lóc chơi xấu. Thật đúng là đầu một hồi thấy, Ly Ba đốn hạ, ở tiểu quỷ gào khan dưới. Chẳng sợ biết đối diện cái kia là cái quỷ, cũng làm hắn có một loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Tiểu quỷ một bên gào khan, còn một bên cáo trạng. Ngươi giống ta, ngươi mắng ta, ta muốn nói cho ta mụ mụ. Ly Ba bị gào đầu đại, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Lạc Tịch. Lạc Tịch yên lặng đem thiên tinh kiếm thả ra, giơ tay một ném ni đầy người sát khí chạm quỷ chi kiếm, loảng xoảng một chút bay đến tiểu quỷ trước mặt, xoa tiểu quỷ mũi chân chui vào trước mặt hắn trên mặt đất. Kia ập vào trước mặt lưỡi mác sát khí làm tiểu quỷ gào khan đột nhiên nghẹn lại. Hắn trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy bị dọa đến sợ hãi. Lúc này đây, hắn là thật sự dọa tới rồi. Tiểu quỷ trừng mắt chính mình trước mặt kiếm, chỉ cảm thấy kia trên thân kiếm sát khí sắp đem chính mình cắn nuốt. Hắn sợ tới mức bắt đầu rớt kim đậu đậu, há mồm liền phải kêu. Lạc Tịch ở hắn kêu ra tới phía trước, chậm gì gì nói, im tiếng, người nếu là tiếp tục như vậy sao? Thanh kiếm này lần sau liền không chừng cắm ở đâu, tiểu quỷ ngạnh sinh sinh đem thanh âm nghẹn trở. Về, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tịch, nước mắt treo ở hốc mắt, muốn rớt không xong bộ dáng thoạt nhìn phá lệ làm người đau lòng. Đáng tiếc đến từ Asmana hải yêu đối hắn không có gì lòng chiều mến. Ở Lạc Tịch trong mắt, cái này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi hài tử trên người che chở một tầng màu đỏ đen quang. Đó là làm ác tội nghiệt, có thể có này một tầng tội nghiệt, hiển nhiên cái này tiểu quỷ đã chết rất lâu, thoạt nhìn là cái hài tử bộ dáng, liền tính tâm trí tuổi không tính đại, nhưng thực tế tuổi nói không chừng so Ly Ba còn đại. Kia tiểu quỷ hiển nhiên không nghĩ tới nhất quán dùng tốt chiêu số. Ở Lạc Tịch nơi này thế nhưng không linh quang, hắn ngậm nước mắt trừng mắt Lạc Tịch, phảng phất nàng là ý chí sắt đá ma quỷ. Lạc Tịch nhấp môi mỉm cười, nghiêm túc phun ra làm tiểu quỷ phát run nói, đã quên nói cho ngươi, ta thích nhất tấu hùng hài tử ấu tể là đáng yêu. Có thể sủng, nhưng đường ấu tể la lối khóc lóc chơi xấu không đáng yêu khi. Lạc Tịch không ngại cấp ấu tể bẻ bẻ tính tình, Asmana nhưng không có gì hài tử là muốn sủng quán cách nói. nàng khi còn nhỏ mới cai sữa không lâu, đã bị cái kia vô lương lão cha tấu quá không ít lần. Không phải cũng khỏe mạnh sống sót, tiểu Kim Long còn không có cha không nương đâu, từ nhỏ bị mặt khác trường sinh loại khi dễ, nhân gia không cũng sống hảo hảo sao. Lý Ba, ngoặc kép, Lý Ba bị Lạc Tịch loại này đơn giản thô bạo giáo dục phương thức chấn động. Không nghĩ tới thoạt nhìn mềm ấm xinh đẹp tiểu cô nương, lại là như vậy bạo lực, bất quá thấy kia tiểu quỷ tựa hồ bị hù dọa ở. Hắn suy nghĩ này phòng chừng là Lạc Tịch hù dọa kia tiểu quỷ. Tổng không có khả năng thật sự dùng kiếm chịu cái kia tiểu quỷ đi. Tiểu quỷ thấy la lối khóc lóc chơi xấu vô dụng, ở thiên tinh kiếm uy hiếp dưới, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Tịch tiến lên nhìn nhìn Ly Mạt tình huống, chỉ thấy Ly Mạt giữa trán cái kia nốt ruồi đỏ càng thêm ảm đạm mân ni, nàng khom lưng sờ sờ Ly Mạt giữa cổ, câu ra một cây tơ hồng thượng treo chính là nàng dặn dò quá Ly Mạt không cần gỡ xuống tới trấn vận phù. Hiện tại kia phù đã là biến thành màu đen, hiển nhiên là không có tác dụng. Tiểu quỷ nhìn chằm chằm vào Lạc Tịch xem, thấy nàng tựa hồ không ở chú ý chính mình, trộm sau này dịch một bước, chỉ là hắn mới động một chút, cắm trên mặt đất thiên tinh kiếm liền ong thanh. Phảng phất trần trụi uy hiếp, tiểu quỷ nhấc chân liền chạy, thiên tinh kiếm tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng còn có quỷ hồn như thế coi rẻ chính mình uy hiếp. Nó phát ra một tiếng lưỡi mác kêu to, hướng về phía tiểu quỷ bay qua đi. Lạch cạch một tiếng, tiểu quỷ quăng ngã cái té ngã, sau đó liền vô pháp nhúc nhích, hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn đến chính mình góc áo bị thiên tinh kiếm chát trên mặt đất. Quỷ hồn vốn là vô hình chi vật, muốn định trụ quỷ hồn, giống nhau đều yêu cầu pháp chú cùng bùa chú, nhưng hiện tại này hai dạng khác biệt đều không có, tiểu quỷ như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình như thế nào sẽ bị một phen phá kiếm định trụ. Lạc Tịch nhìn đến tiểu quỷ chật vật bị đinh trên mặt đất, cười tủm tỉm đi qua đi ngồi xổm xuống, muốn chạy, ở thiên tinh thân kiếm trước còn muốn chạy, ngươi không quen biết Tần Thiên Tinh bội kiếm sao? Tần Thiên Tinh, là ai? Tiểu quỷ ánh mắt mờ mịt, Lạc Tịch thương hại nhìn hắn, hiện tại giống ngươi như vậy không kiến thức quỷ, đã rất ít, hùng hài tử có phải hay không cũng chưa bằng hữu, ngươi đều đã chết như vậy nhiều năm. Tốt xấu mở rộng một chút giao tế vòng, tin tức mới có thể linh thông điểm nha tiểu quỷ tạc. Hắn nhe răng, hung tợn nói, ai hiếm lạ giao bằng hữu, ta có ca ca là đủ rồi. Nga, nguyên lai ngươi còn có cái ca ca à, Lạc Tịch chớp mắt. Ở tiểu quỷ hoảng sợ trong ánh mắt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Sao, hết chương.